Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, trang 998. Tinh linh, yêu tinh, ma pháp sư dơ lên cao ma pháp trượng, ngâm sướng quần công ma pháp, tinh linh vương đứng ở trung gian. Toàn thân phát ra thuần tịnh quang minh chi lực. Ở nơi nơi là hắc ám địa ngục chi trong giới rót vào một đạo quang. Bảo đảm bên ta nhân viên thuận lợi phóng thích ma pháp, Thư Lê khẩn trương mà dò ra nửa cái thân mình. Nhìn đến vô số kẻ địch nhân, không cần nghĩ ngợi địa điểm trụ giữa mày, thả ra Ether thần miếu anh linh, thượng vạn danh anh linh vừa hiện thân. Tức khắc cấp mọi người giảm bớt áp lực, anh linh có cận chiến có viễn trình. Mỗi người huấn luyện có tố, tìm đúng chính mình định vị, tạo thành nhiều đoàn đội, đâu vào đấy mà phân công nhau hành động, lập tức khống chế được cục diện. Mai quay đầu đối tiểu yêu tinh giơ ngón tay cái lên, làm được xinh đẹp, anh linh nơi tay, hãy còn thắng thiên quân vạn mã, chỉ cần Thư Lê tồn tại, bọn họ là có thể vô hạn trọng sinh, liên tục tính cường. Chưa thấy qua anh linh Seleucid đám người kinh ngạc kinh. Cho rằng lại toát ra tân địch nhân. Đương nhìn đến bọn họ cùng bộ xương khô cùng hắc kỵ sĩ chiến thành một đoàn khi. Lập tức biết bọn họ là bạn không phải địch. Tuy rằng số lượng vẫn so bất quá hắc ám quân đoàn. Nhưng trọng ở thực lực siêu quần. Mỗi người sinh thời đều là ưu tú chiến sĩ. Sau khi chết trở thành anh linh trải qua vạn năm rèn luyện. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giấu ở chỗ tối vong linh pháp sư Mai sắc mặt tối tăm. Vốn tưởng rằng nắm chắc thắng lợi, nào biết toát ra nhiều như vậy kỳ quái anh linh, nói trở về. Lần trước ở NK khu vực chiến trường, liền xuất hiện quá cùng loại anh linh, quả nhiên không thể khinh thường tinh linh vương, bất quá. Vào thần hắc ám, giới. Lại nhiều anh linh đều không làm nên chuyện gì, chỉ cần bị hắc ám chi lực ăn mòn, anh linh cũng có thể biến thành vong linh. Mai dơ lên cao ma pháp trượng, ngâm sướng dài dòng chú ngữ, so sánh với Mai lạc quan. Hơ mầm mày không rũi, hắn hắc kỵ sĩ quân đoàn thuộc về tiêu hao phẩm. Chết một cái thiếu một cái, đỉnh đầu này 5.000 tinh binh là hắn cuối cùng binh lực. Nếu đối thủ chỉ có mười mấy, có lẽ còn có thể giữ lại một nửa, nhưng đối thủ đột nhiên triệu hồi ra thượng vạn cái anh linh. Hắn hắc kỵ sĩ quân đoàn phòng trừng muốn toàn quân hủy diệt, vì nghênh đón chân chính, thần. Bọn họ lui không thể lui, Herman quay đầu lại, nhìn thoáng qua bị hắc ám chi khí bao vây to lớn hắc trứng. Trong ánh mắt tràn ngập cuồng nhiệt, nhanh. Chỉ cần lại kiên trì trong chốc lát, vĩ đại thần hắc ám đem trọng lâm Austin đại lục, đến lúc đó. Tinh linh vương cùng hắn quang minh liên minh đều hôi phi yên diệt. Sở hữu chủng tộc trở thành hắc ám nô lệ, Thư Lê trước tiên cảm thấy không thích hợp, có một cổ. Quái lực lượng ở, xúi dục hắn anh linh, loại sự tình này. Kiên quyết không thể nhẫn. Thư Lê chui ra tinh linh vương cổ áo, triển khai cánh, huyền phù giữa không trung, khuếch tán cảm giác lực, tìm kiếm kia cổ quái lực lượng ngọn nguồn, hai căn ngón tay thon dài tinh chuẩn mà nắm tiểu yêu. Tinh áo choàng, không đợi hắn phản ứng, nhanh chóng mà nhét trở lại cổ áo, Thư Lê đầu óc choáng váng. Lay cúc áo, bất mãn mà lẩm bẩm, Ferris. Đợi đừng nhúc nhích, đỉnh đầu truyền đến trầm thấp thanh âm. Ta mang ngươi qua đi, Thư Lê từ bỏ giấy rùa. Mở miệng chỉ huy, tả phía trên hướng 300 mễ chỗ. Cất giấu một cái vong linh pháp sư. Chúng ta qua đi giết hắn, bắt giặc bắt vua trước. Chỉ cần giết thao tác bộ xương khô vong linh pháp sư. Là có thể giảm bớt chiến đấu áp lực, tinh linh vương thân ảnh nhoáng lên. Nháy mắt di động, lấy tinh linh vương thực lực, thuấn di 300 mễ chỉ là 1-2 giây sự, Mai đang ở cố sức mà đọc chú ngữ. chợt nhìn đến gần trong gang tấc Tinh Linh Vương, hoảng sợ muôn dạng, hắn rõ ràng che chắn hơi thở. Quanh thân tràn ngập nồng đậm hắc ám chi lực, cho dù là pháp thần cũng vô pháp phát hiện hắn vị trí. Vì cái gì bị Tinh Linh Vương tinh chuẩn mà tìm được rồi? Thư Lê không có cho hắn chạy trốn cơ hội, trong tay ma pháp trượng vung lên, thuấn phát vô số quang chi mũi tên bắn về phía vong linh pháp sư, đem hắn chát thành con nhím. Mai khó có thể tin mà cúi đầu, trơ mắt mà nhìn thân thể của mình bị quang minh chi lực ăn mòn, hòa tan, cuối cùng tiêu tán. Hắn đã chết, bị chết không hề dự triệu, đây là trên thực lực chênh lệch sao? Mai trong đầu hiện lên cuối cùng một ý niệm, lại vô ý thức. Không có vong linh pháp sư thao tác, bộ xương khô quân đoàn hội không thành binh, bùm bùm, vỡ thành cặn bã. Bộ xương khô quân vừa đi, chiến trường chỉ còn hắc kỵ sĩ cùng chút ít hắc xa. Herman rủa thầm Mai phế vật, từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái tinh xảo hộp vuông, không chút do dự mở ra, đây là thần hắc ám tiến hóa phía trước giao cho hắn pháp khí. Có thể nói cuối cùng đòn sát thủ, theo nắp hộp mở ra. Một đoàn xương đen từ bên trong hộp phiêu ra, ngưng tụ thành nhân hình. Herman thoáng chốc cảm thấy một cổ cường đại lực áp bách. Đôi tay run rẩy, hộp bóc ra, chủy yên mặt đất, xương đen tan đi. Xuất hiện một cái cả người bọc áo đen nam tử, liền trên đầu đều phúc dày nặng cái khăn đen. Mà làm Herman kinh hồn táng đảm lại là trên tay hắn kia đem thật lớn trường bính lưỡi hái, hắn là tử thần nơ giúp, địa ngục nếu là vong linh quy túc, tự nhiên có được một bộ hoàn chỉnh hệ thống, nếu nói thần hắc ám là địa ngục người thống trị. Như vậy tử thần ta nơ giúp chính là vong linh dẫn độ giả, tử thần thân cụ đặc thù năng lực. Địa phương ngục cùng nhân giới thông đạo bị phong ấn khi hắn vẫn có thể tự do mà ở hai giới xuyên qua, vì thế thần hắc ám đem chủ ý đánh tới trên người hắn, nhưng đều là thiên thần, sao có thể như vậy dễ dàng mà hàng phục đối phương, dùng vạn năm thời gian. Thần hắc ám sấn tử thần chưa chuẩn bị, hạ độc thủ, phong ấn thần trí hắn. Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, nếu khả năng. Herman cũng không muốn mở ra nắp hộp, tử thần vừa ra thi phục vạn dặm, mất đi thần trí tử thần, đem vô hạn thu hoạch vạn vật linh hồn, nếu không thể khống chế, khắp Austin đại lục đem biến thành vong linh đại lục, thần hắc ám muốn chính là một cái có được sinh linh nhân giới, mà không phải cái thứ hai địa ngục. Tử thần thành hình sau, tự cao tự đại mà liếc coi toàn bộ tiểu thế giới. Đường phát hiện sinh linh hơi thở khi, lưỡi hái vung lên, khi thế như hộc, phanh, trong chiến đấu kiếm sĩ sống lưng phát lạnh. Phản ứng nhanh nhẹn, bản năng làm ra phòng ngự động tác, Luther cùng Gai đồng thời phóng thích thánh tâm chi thuẫn. Ngăn trở đệ nhất sóng công kích quá mãnh liệt. Hai người liên tiếp lui 10 bước, thánh tâm chi thuẫn ra nẻ, sắp rách nát, hóa thân vì Catlos chi kiếm sơ lucid sao băng mà vọt lại đây. Ngăn trở đệ nhị sóng công kích, Leon, Yumi, Nemo, xin lua theo thứ tự dùng ra thần ngự đón đỡ, không chút nào lùi bước. Hết chương.